Chương 2. 05 năm ta có chứng cứ. Đối các ngươi đám này yêu ma quỷ quái, ta há có thể không lưu lại thủ đoạn, chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự cho rằng ta không có chứng cứ? Tùy theo các ngươi lúc này tại đại vương trước mặt dứt khoát qua loa liên quan vu cáo Kiều Mộc lãnh nhạt vừa dứt tiếng, Vàng Tiệp Dư liền nhịn không được toàn thân đánh lên run rẩy. Nàng hốt hoảng hướng Trịnh Quý Phi ném đi một chút, lại bị Quý Phi hung hăng chừng trở về. Cho ta chấn định một chút, đừng bị cái tiểu nha đầu dăm ba câu bắt được. Trịnh Quý Phi ánh mắt sắc bén đảo qua Vàng Tiệp Dư, thầm nghĩ, một cái chết tiểu nha đầu, có thế có cái gì đem ra được hoàn toàn chính xác chứng minh thực tế? Theo chỉ sợ, các ngươi xưa nay không biết, trên đời có một loại gọi là nghe âm phủ đồ vật đi. Tiêu Mục ngón tay lật một cái, lộ ra một khối ba ngón phẩm chất bề ngoài xấu xí màu trắng ngọc bài. Để chính các ngươi nghe một chút, mới các ngươi đối lời ta nói. Tiêu Mục lãnh lạnh một câu lối ra, Vàng Tiệp Dư cả người liền như là bị người rút sạch khí lực cả người, đột nhiên sủi lơ trên mặt đất. Này, vị này Thái tử Phi đến tột cùng là ai? Nàng sao có thể nghĩ như vậy, mảnh cái gì đường lui cũng không cho nàng lưu lại đâu? Khối này nghe âm ngọc phù cũng không phải là Kiều Mộc vẽ ra, lấy nàng trước mắt phù lực, không có khả năng tại trên ngọc bài vẽ phù văn. Đương nhiên, coi như nàng học được nghe âm ngọc phù chế tác, lấy nàng loại kia thiết thực không làm nhảm chán chuyện tính tình, xem chừng QNZ sẽ không đi bức tranh loại này không dùng được phù lục. Khối này 10 phần hiếm có ngọc phù, nhắc tới cũng đúng dịp. Chính là nàng năm đó cùng phụ mẫu bọn người, từ trong làng chạy trốn ra ngoài, đi An Sơn Trấn lúc, tại An Sơn Trấn một cái phủ trong tiệm tìm tơ y, nàng một mực đem nó ném đào nguyên tinh xó xỉnh bên trong, ngẫu nhiên lấy ra nghiên cứu một chút, thẳng đến kim phủ ngọc lục mảnh thứ 4 ngọc phù mở ra. Nàng mới mơ hồ biết, khối ngọc bài này, rất có thể là một loại dùng đặc thù phù lực phong bế ngọc phù. Vẽ khối này ngọc phù phù lục đại sư, phù lực 10 phần thâm hậu. Nàng lấy tự thân phù lực mở phù, còn hao tốn một phen công phu, sau đó luôn luôn nhiều phiên nghiên cứu, mới biết đây cũng là một khối 10 phần hiếm thấy nghe âm ngọc phù. Ngọc phù bên trong còn ghi chép một đoạn văn, đương nhiên nàng nghe xong nhớ kỹ sau tự nhiên liền xóa đi, khối này nghe âm ngọc phù bây giờ đã hoàn toàn có thế cung nàng sử dụng. Loại này ngọc phù đồng dạng đều là bán cho nhà giàu sang dùng. Truyền thuyết có một vị vương tôn công tử, phi thường yêu thích một tên thanh lâu nữ tử giọng hát, liền mua 10 khối nghe âm ngọc phù, để thanh lâu nữ tử đánh đàn đàn hát, đem mỗi một khối ngọc phù đều khắc đầy nữ tử kia thanh âm. Thế là mỗi ngày, kia vương tôn công tử liền mò mẫm kích động trốn đến trốn không người, lặng lặng lắng nghe ca nữ đàn ca thanh âm, ngày tiếp nối đêm say mê trong đó. Kết quả việc này bị hắn hung hãn nàng dâu biết được, lúc này điểm trên trăm hào gia đình, đem kia tần lâu sở quán đập tan cảnh, còn đem ca nữ kia từ lầu bên trong đẩy ra ngoài. Bên đường bạo đánh cho một trận, từ đây hủy dung hủy được cha mẹ đều nhận không ra vân vân. Trừ cái đó ra, nghe âm ngọc phù thật không có gì thực tế công dụng. Nhưng trên thực tế ngẫu nhiên còn là có thể phát huy được tác dụng, cũng tỉ như hiện tại. Tiêu Mục ngón tay trên ngọc phù nhẹ nhàng một vòng, 12 cấp huyền sư thống khổ thanh âm liền từ giữa truyền đến, đúng đúng sách chi lầu Vàng Vàng Tiệp Dư, bên người lao ma ma cùng ta liên hệ. Nhường một chút ta đem tiểu gia phu nhân cùng nhị tiểu thư trước khống chế lại. Lại đi nghĩ biện pháp chuyển di ra kinh đô, tìm địa phương bán. Mạc Liên trong mắt tức giận liên tục xuất hiện, một cước liền hướng Vàng Tiệp Dư trên thân đá vào, ngươi có thế còn có cái gì dễ nói? Rất nhanh, Vàng Tiệp Dư run rẩy thanh âm lại vang lên, là quý phi nương nương phân phó à, ta nho nhỏ một cái Tiệp Dư, không dám không nghe theo na.